độc chiếm chị ấy, chương 4, đi xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dư Nhiễm đi ở phía trước, Ninh An ngoan ngoãn mà đi theo ở phía sau, cũng không biết chính mình đã được treo lên hai chữ. Đáng yêu, ngôi nhà này chỉ có một tầng, không lớn, một số nơi phủ đầy bụi bặm. Ninh An lấy ngón tay bóp bụi, thầm nghĩ, quả nhiên không phải là ngôi nhà thường ở, sự ảm đạm cùng với sương mù thoáng qua trên mặt trong giây lát. Không cần vội, Ninh An nói với chính mình. Ôn Dư Nhiễm nhìn thấy cô vẫn luôn đứng ở gần cửa, Ôn Dư Nhiễm cho rằng Ninh An đang ngại ngùng, nghiêng đầu nói. Em cứ tự nhiên, đừng căng thẳng. Ninh An gật đầu, hỏi Ôn Dư Nhiễm vài câu ngắn gọn rồi trực tiếp ôm túi đi vào phòng bếp. Ôn Dư Nhiễm ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV, lực chú ý thường xuyên bị phân tâm. Thỉnh thoảng có tiếng vang trong phòng bếp truyền ra, có chút ồn ào, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thời gian chậm rãi trôi qua, chờ đợi như vậy cũng không cảm thấy khó chịu. Ôn Dư Nhiễm dường như đối với tiểu cô nương này ngày càng thêm kiên nhẫn. Đợi được nửa đường, Ôn Dư Nhiễm lấy chiếc gương nhỏ đã mang theo ra, soi khuôn mặt của nàng, phát hiện lớp trang điểm đã bị trôi một chút, nàng rất có tâm tình mà trang điểm lại. 40 phút sau, phòng bếp cửa mở, Ninh An bưng mấy mâm đồ ăn ra tới. Ôn Tổng, ăn cơm. Ninh An kêu nàng, mùi thơm nồng đậm truyền đến xông vào mũi, những khoảng trống trên bàn ăn liền bị lấp đầy, Ninh An đứng ở bên cạnh bàn, buộc lại tạp dề, váy bên cạnh còn dính vết dầu mỡ. Loại hình ảnh này rất dễ làm cho người ta ảo giác về một gia đình, suy nghĩ nhỏ vụn phút chốc trôi qua. Ôn Dư Nhiễm chậm rãi đứng dậy, đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Chỉ là một vài món tự nấu, cũng không có gì đa dạng mới mẻ, khoai tây có màu vàng nâu óng ánh dưới ánh đèn, màu xanh của rau cùng với màu đỏ của ớt cay hòa quyện với thịt bằm cháy nhẹ, hương thơm xộc vào trong mũi. Ôn Dư Nhiễm cầm đũa lên, nếm thử vài miếng, cũng không tệ lắm. Tay của em có chút không ổn, thật ra có thể nấu ngon hơn. Ninh An cúi đầu nói, cũng không tệ lắm, Ôn Dư Nhiễm nhàn nhạt mà khen một câu. Khi giọng nói rơi xuống, Ôn Dư Nhiễm có thể cảm giác được tiểu cô nương đang nhẹ nhàng thở ra. Có vẻ như chỉ cần ở trước mặt nàng, tiểu cô nương luôn rất căng thẳng. Ôn Dư Nhiễm muốn làm cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn, thuận miệng tìm một số chủ đề. Ninh An chỉ biết theo dõi chủ đề mà nói ngắn gọn vài câu. Ban đầu, vốn dĩ chủ đề chỉ dừng lại ở những vấn đề vụn vặt hàng ngày, sau đó chậm rãi lan rộng ra từ thể thao đến chính trị, từ giải trí đến chứng khoán. Sau khi tán gẫu một hồi lâu, sắc mặt Ôn Dư Nhiễm vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại càng ngày càng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng chênh lệch 6 tuổi sẽ có khoảng cách về thế hệ, lại không ngờ rằng cho dù nói về lĩnh vực nào thì tiểu cô nương cũng có thể tiếp lời được. Sinh viên đại học bây giờ có kiến thức rộng như vậy sao? Cuộc trò chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, Ôn Dư Nhiễm đặt đũa xuống. Ôn Dư Nhiễm ăn đến 2 bát cơm, nhưng Ninh An trước sau vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, cũng không ăn nhiều lắm. Sau khi ăn xong, Ninh An đi thu dọn bát, Ôn Dư Nhiễm ngồi ở trên sofa, nhìn hình dáng mờ ảo kia trong bếp thông qua lớp kính trên cửa. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Ninh An từ trong phòng bếp đi ra. Sau đó bước chân nhẹ nhàng đi đến trước mặt Ôn Dư Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trán của tiểu cô nương thưa thớt những sợi tóc mái, ngọn tóc lấp ló dưới ánh đèn đang tỏa sáng. Nhìn gần hơn, làn da trắng nõn đến quá mức giống như đang bị bệnh. Ôn Tổng, vậy em đi đây. Ôn Dư Nhiễm vô thức đáp lại. Tạm biệt, tiểu cô nương nhẹ nhàng nói. Ôn Dư Nhiễm trầm mặc một lát nghĩ tới điều gì đó. Lúc sau Cát Thiên Hải có đến làm phiền em nữa không? Ninh An lắc đầu, Ôn Dư Nhiễm không tìm được gì khác để nói, chỉ có thể nói. Tạm biệt, tiếng bước chân xa hơn một chút, sau đó là âm thanh sột soạt khi mang giày, cuối cùng là một âm thanh dứt khoát vang lên, cửa nhà đóng lại. Căn nhà lập tức trở nên vắng tanh. Ôn Dư Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, nằm ngửa lưng xuống ghế sofa, đường cong đôi chân dài trắng nõn đặt lên tay vịn sofa, cái gáy kề sát bên ngoài sofa, làn tóc xoăn màu nâu thẫm tùy ý mà xõa ra. Nàng cùng trần nhà trắng bệch nhìn nhau trong một phút, đầu óc nàng trở nên tỉnh táo. Mọi chuyện ngày hôm nay được phát lại trong đầu như một màn hình chiếu phim, một số điểm vô lý được phóng đại vào lúc này. Tại sao lại đồng ý ăn cơm cùng với tiểu cô nương? Tại sao lại đưa người về nhà? Tại sao lại có kiên nhẫn như vậy? Tại sao khi tiểu cô nương rời đi, lại có ý muốn giữ ở lại? Một loạt ý niệm càn quét lướt qua, những suy nghĩ và hành động của mình trong ngày hôm nay quả thật là nực cười. Ôn Dư Nhiễm vẫn không nhúc nhích mà nằm ở đó bất động, bình tĩnh mà tự hỏi. Nhịp tim vẫn vững vàng ổn định, không có hỗn loạn. Cuối cùng, tất cả mọi suy nghĩ đều quy tụ về một điểm. Tiểu cô nương cố tình muốn tiếp cận nàng, cố tình một cách táo bạo. Nếu là thế tiểu cô nương làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Là vì tiền, hay là thứ gì khác? Ôn Dư Nhiễm cũng không biết mình đã nằm trên ghế sofa bao lâu. Sau đó điện thoại reo lên, nàng mới chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, mở bao da trên bàn trà ra, nghe điện thoại. Chị, là giọng nói của em trai Ôn Cừ. Chuyện gì, trợ lý của chị nói hôm nay chị có rảnh. Mẹ bảo em gọi điện thoại cho chị, bảo chị trở về ăn tối. Không muốn đi, chị, hôm nay em cũng đã rất vất vả rồi. Chị không muốn gặp mẹ, vậy thì gặp em không được sao? Giọng nói của Ôn Cừ nhẹ nhàng, kéo theo giọng điệu làm nũng, khiến cho Ôn Dư Nhiễm nổi da gà. Ôn Dư Nhiễm xoa xoa nguyệt thái dương, do dự một lát cuối cùng vẫn đáp ứng. Được rồi, buổi tối chị sẽ trở về. Ba vì bệnh mất sớm, vốn dĩ Ôn Dư Nhiễm sống cùng với mẹ và em trai của mình trong ngôi nhà lớn. Nhưng vì ngày thường nàng hay có tiệc rượu, buổi tối trở về có chút muộn, em trai lại đang học cao trung, nàng sợ ảnh hưởng đến việc học tập của em trai, nên đã chuyển ra ngoài sống. Đây đều là cái cớ để ứng phó với mẹ. Chỉ có một lý do thật sự cho việc chuyển ra ngoài sống là từ khi nàng 24 tuổi, mẹ liền bắt đầu thúc giục nàng kết hôn. Nàng đã ngã bài, dùng cảm xúc cùng lý trí để tìm kiếm sự đồng tình từ bà ấy, nhưng tất cả là vô ích. Mẹ của nàng vẫn luôn kiên trì, cho rằng hôn nhân được pháp luật công nhận mới là thứ cần thiết để đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc, một hai bắt nàng phải tìm một người đàn ông. Nếu không cưỡng cầu được thì chỉ có thể nhẹ nhàng năn nỉ. Ban đầu Ôn Dư Nhiễm còn có thể chịu đựng được, nhưng sau đó lỗ tai của nàng thật sự không thể chịu đựng được nữa, nên đã dọn ra ngoài ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà quyền kinh tế, quyền lên tiếng trong gia đình tất cả đều nằm trong tay của Ôn Dư Nhiễm, nói dọn liền dọn, không có chút vướng bận nào. Thỉnh thoảng trở về ăn, chỉ cần chặn lời thúc giục kết hôn lại là được. Buổi tối Ôn Dư Nhiễm mua một chút lễ vật, lái xe trở về Ôn gia. Vừa bước ra khỏi xe, liền nhìn thấy mẹ của nàng, Diệp Thấm Miên, đang chờ ở cửa. Diệp Thấm Miên trước kia là người mẫu, trên mặt vẫn có thể nhìn thấy phần nào của tuổi trẻ, quần áo quý phái, khí chất không tầm thường. Ôn Dư Nhiễm lấy ra tâm lý đối với khách hàng lớn để đối phó, vừa cười vừa kêu. Mẹ, Nhiễm Nhiễm đã trở về. Diệp Thẩm Miên mỉm cười với cô, vừa nói vừa lôi kéo nàng vào nhà. Vẫn luôn bình thường cho đến khi trên bàn cơm, Diệp Thẩm Miên rốt cuộc cũng chọc thủng chủ đề. Thế nào, trong khoảng thời gian này con đã gặp được người thích hợp chưa? Vẫn chưa, Ôn Dư Nhiễm vẫn duy trì tươi cười. Gần đây mẹ vừa mới đáp ứng cho con một buổi xem mắt, điều kiện của đối phương không tồi. Nhất định con sẽ thích, đi xem đi. Ôn Dư Nhiễm vẫn tiếp tục duy trì tươi cười. Con chỉ thích con gái, con sẽ không làm chậm trễ những người đàn ông ưu tú và thành đạt đó. Là bởi vì con thích con gái, cho nên mới nói nhất định con sẽ thích. Mẹ đã nghĩ thông suốt, dưa hái xanh không ngọt, không cần biết là nam hay nữ, Nhiễm Nhiễm thích là được. Chỉ cần ở bên cạnh con có người làm bạn, là mẹ có thể yên tâm rồi. Diệp Thẩm Miên cười đến hòa ái dễ gần, Ôn Dư Nhiễm có chút kinh ngạc, trong mấy năm qua, Diệp Thẩm Miễn vẫn luôn chấp nhất với việc nắt nàng đưa con rể về. Như thế nào lại liền nghĩ thông suốt, buổi xem mắt mà mẹ sắp xếp cho con là một cô gái. Ôn Dư Nhiễm nhướng mày, Diệp Thẩm Miên tránh đi tầm mắt trả lời. Đúng vậy, Ôn Dư Nhiễm nhìn về phía em trai Ôn Cừ. Ôn Cừ vốn dĩ đang vùi đầu ăn cơm, đột nhiên cảm giác được tầm mắt đến từ hai phía của mẹ và chị, đôi đũa run lên, vội vàng gật đầu không ngừng. Đúng đúng đúng, đã tìm cho chị một cô gái, chị cứ yên tâm mà đi thôi. Diệp Thẩm Miên rèn sắt khi còn nóng, nói. Đã hẹn buổi trưa ngày mai, chỉ ăn cơm thôi. Nếu con không thích, mẹ hứa với con sẽ không rong dài nữa. Ôn Dư Nhiễm trầm mặc suy nghĩ một chút. Nếu Diệp Thẩm Miên thật sự hẹn cho nàng với một cô gái, quả thật là một bước tiến bộ rất lớn, nói như thế nào cũng phải gặp mặt một lần. Huống hồ nàng cũng có một chút tò mò. Ôn Dư Nhiễm đáp ứng. Được, sau đó bữa cơm hòa thuận đến vui vẻ, Diệp Thẩm Miên quan tâm mà hỏi han ân cần, bầu không khí cũng thoải mái rất nhiều. Ngày hôm sau vào buổi trưa, Ôn Dư Nhiễm lái xe đến địa điểm được chỉ định. Một nhà hàng tình nhân nổi tiếng, bức rèm màu hồng phấn được treo trên cửa sổ từ trần đến dưới sàn, Diệp Thẩm Miên có nói là vị trí thứ hai nằm sát bên cửa sổ tính từ bên trái qua, từ bên ngoài có thể thấy rõ vị trí đó. Ôn Dư Nhiễm xuống xe thông qua cửa kính trong suốt nhìn thấy người đang ngồi chờ. Quả thật là một cô gái. Tóc dài ngang vai, trang điểm đậm, khung xương hơi rộng, nhìn tổng thể không quá hòa hợp cho lắm, nhưng sườn mặt rất đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng, mặc váy, vây quanh là khăn quàng cổ màu hồng. Ôn Dư Nhiễm bước vào nhà hàng, cùng đối mặt với cô gái đó. Xin chào, tôi là Ôn Dư Nhiễm. Ôn Dư Nhiễm vươn tay ra sau khi chào hỏi. Cô gái đứng dậy, nắm lấy tay Ôn Dư Nhiễm, đáp lễ. Xin chào, giọng nói thật thô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng đây là một giọng nam, toàn bộ cánh tay của Ôn Dư Nhiễm trở nên cứng đờ, khi cụm từ. Xin chào, được nói ra khỏi miệng. Hai giây sau, nàng khôi phục bình tĩnh, nắm hai tay buông lỏng ra, Ôn Dư Nhiễm nhanh chóng rút tay trở về. Đối diện với, cô gái, đang bắt đầu giới thiệu về mình với một giọng nói thô kệch không phù hợp với vẻ bề ngoài. Tôi là Nam, một chuyên gia trang điểm. Ngày thường tôi yêu thích quần áo của phụ nữ, nhưng đó chỉ là sở thích riêng tư. Hôm nay tôi ăn mặc như thế này đến gặp cô là đáp ứng theo yêu cầu của dì Diệp, hy vọng không làm cho cô sợ. Ôn Dư Nhiễm ở dưới gầm bàn xoa bóp cánh tay bị tê cứng. Trên mặt còn lộ vẻ hiền lành mà nói, thế nào sẽ vậy, cô gái, gật đầu, sửa khăn quàng cổ màu hồng, thấy Ôn Dư Nhiễm có thái độ tốt tiếp tục nói ra những gì đã chuẩn bị tốt trước đó bằng giọng nam thô bạo. Dì Diệp đã nói chuyện với tôi. Tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ những người nữ tính như Ôn tiểu thư. Tôi đảm bảo chỉ cần chúng ta kết hôn, tôi nguyện ý nghỉ việc, sẽ hết lòng làm việc nhà, chăm sóc con cái, toàn tâm toàn ý hỗ trợ duy trì sự nghiệp của cô. Đương nhiên, nếu Ôn tiểu thư không muốn có con, tôi cũng hoàn toàn tôn trọng. Hơn nữa tình huống của Ôn tiểu thư có tính đặc thù. Dì Diệp nói đúng, nếu chúng ta kết hôn, xác thật phải làm chứng minh tài sản trước hôn nhân. Ôn Dư Nhiễm chỉ có thể tiếp tục mỉm cười. Nàng có cảm giác mình là chủ đầu tư đang trên bàn đàm phán, đang nghe bên B thổi phồng về độ bảo đảm an toàn và phục vụ sau khi bán hàng. 5 phút sau, cô gái, nói đến mệt mỏi cầm ly nước lên uống một hơi. Ôn Dư Nhiễm hít một hơi thật sâu, bắt lấy cơ hội, nói rõ ra là mình bị lừa, thay mẹ của mình xin lỗi với đối phương, tỏ vẻ sự tôn trọng đối với sở thích cá nhân của anh ta, nhưng xuất phát từ tính hướng nên không thể kết giao với nhau, rốt cuộc cũng không thể xé rách mặt dưới tình huống này, toàn thân mà lui ra ngoài. Vừa rời khỏi nhà hàng, Ôn Dư Nhiễm liền trầm mặt gọi điện thoại cho Diệp Thẩm Miên. Diệp Thẩm Miên bắt đầu giải thích, Nhiễm Nhiễm, mẹ cũng là vì suy nghĩ cho con muốn yêu thì cứ yêu đi, mẹ không ngăn cản, nhưng một mối quan hệ không có gì đảm bảo thì làm sao có thể kéo dài được. Chờ khi con già rồi, cũng chính là người chồng hợp pháp của con sẽ ở bên cạnh con. Kết hôn mới là đạo lý. Con xem, nếu con thích con gái, mẹ liền tìm cho con một người giống một cô gái, thoạt nhìn không cùng một dạng, nhưng có cái gì khác biệt? Ôn Dư Nhiễm lạnh lùng mà trả lời, đàn ông có ngực không? Cũng không phải không thể, Diệp Thẩm Miên tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề này. Ôn Dư Nhiễm mí mắt giật giật, nàng hoài nghi Diệp Thẩm Miên đang suy nghĩ có thể nhờ người ở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ không chừng. Nàng bắt lấy di động, dứt khoát cúp điện thoại. Diệp Thẩm Miên bướng bỉnh cố chấp đến mức đáng sợ, làm sao mà đột nhiên thay đổi quan niệm được, nàng thật bất cần. Kỳ thật tất cả mọi thứ đều rất đơn giản, chỉ cần nàng không mềm lòng, không quay lại Ôn gia, không đồng ý đi xem mắt, Diệp Thẩm Miên cũng không có biện pháp với nàng. Trong lòng đã có quyết định, Ôn Dư Nhiễm vừa chuyển động ngón tay, chuẩn bị cất điện thoại trở lại túi sách. Tay lại đột nhiên dừng lại. Vừa mới chán nản, không để ý rằng có một cuộc gọi nhỡ, được gọi đến trong lúc đang xem mắt, nàng đã bật chế độ im lặng vì phép lịch sự cho nên không nhận được cuộc gọi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, trên màn hình chính hiển thị, cuộc gọi nhỡ từ tiểu nha đầu, editor, như đã đề cập ở văn án, Ninh An thật sự là ma, còn sự việc như thế nào thì từ từ sẽ rõ, hi hi. Chương này đủ 30 bình chọn, mai em up chương kế tiếp cách chương.